Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1365: Hàng xóm mới. Chương 82: Hàng xóm mới. Trương Hằng nguyên bản định chờ trời sáng lại cho lão nhân về nhà, nhưng là không nghĩ tới đối phương lại tựa hồ như rất là lo lắng, thậm chí không để ý mình té bị thương chân, khăng khăng muốn rời khỏi. Đưa Phật đưa đến Tây, Trương Hằng dứt khoát xuất ra túi du lịch, đã khóa polo, về sau cõng lão nhân đầu tiên là xuyên qua mảnh rừng cây kia, sau đó lại dọc theo một mảnh dốc đứng vách núi trên đường đi bò. Ở giữa còn nhảy qua một chỗ đại khái rộng hơn 1 mét khe núi. Cuối cùng mới đi đến được cái sau tại lòng núi chỗ nhà. Nói là nhà kỳ thật chỉ là một ngọn núi động. Trương Hằng đại khái quét mắt, có chừng 200 bình khoảng chừng, bên trong trưng bày đơn giản một chút đồ dùng trong nhà. Bao quát giường, ghế, bếp lò, một con vại gạo, không có nước, không có điện, đương nhiên lại càng không cần phải nói lưới. Trên thực tế kia mấy món đồ dùng trong nhà nhìn cũng đều là người khác ném đi không cần, bị chủ nhân nơi này cho nhặt được trở về. Mà khi nhìn thấy trên giường cái thân ảnh kia về sau, Trương Hằng cũng minh bạch lão nhân vì cái gì gấp gáp như vậy muốn trở về. Nơi đó nằm một đứa tiểu hài nhi, đen nhánh, dáng người nhỏ gầy, tựa như chỉ nhỏ giống như con khỉ. Mặc dù thời gian đã không còn sớm, nhưng là hắn lại không có ngủ, gương mặt có chút ửng hồng, còn tại nhỏ giọng ho khan. Trương Hằng đem lão nhân đặt ở cửa hang một cái ghế nằm, đi lên, sờ một cái đứa trẻ kia cái trán, lại nhìn mắt cổ họng của hắn. Còn tốt, hẳn là chỉ là amidan nhiễm trùng đưa đến phát sốt. Khó trách lão nhân đêm hôm khuya khoát không ngủ được, tiến vào trong rừng cây, đoán chừng là muốn ngắt thuốc. Nhưng là trời tối quá, không thấy rõ đường dưới chân ngã xuống, mà muốn trị tốt bệnh này cũng không khó khăn. Trương Hằng trong bọc liền trang có thuốc tiêu viêm, dùng nước khoáng đút trên giường tiểu hài nhi một mảnh amoxicillin. Sau đó hắn liền tự mình tìm cái địa phương, dựa lưng vào sơn động vách tường nhắm mắt dưỡng thần, mà đổi thành một bên lão nhân mắt thấy tiểu hài tình huống dần dần chuyển biến tốt đẹp, cũng rốt cục yên lòng. Hắn rốt cuộc đã có tuổi, lại thêm vừa dày vò một đêm, buông lỏng sau rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Bất quá lão nhân giấc ngủ thời gian bình thường đều không quá dài. Trời vừa mới sáng hắn liền mở mắt, kết quả lại phát hiện trước đó cứu hắn trở về lại cho tiểu nữ hài nhi chữa bệnh người trẻ tuổi kia đã không thấy. Bất quá lão nhân tại cách đó không xa trên bàn gỗ thấy được kia hộp bị mở ra amoxicillin. Trừ cái đó ra, bên cạnh hắn còn có một thanh dùng nhánh cây nhỏ vừa làm thành quải trượng. Lão nhân chống quải trượng từ trên ghế đứng lên, đi đến bên giường, trước mắt nhìn tiểu hài nhi, về sau lại nghe được bên ngoài sơn động truyền đến thanh âm. Lão nhân đi đến cửa hang, thấy được trên vách núi Trương Hằng. Trương Hằng lúc này chính cõng một cái nhìn trọng lượng không nhẹ màu đen cái dương, tại hướng về trên núi bò. Bất quá cước bộ của hắn vẫn như cũ rất nhẹ nhàng vững vàng, tựa hồ cũng không chút nhận trên lưng đồ vật ảnh hưởng. Trương Hằng cũng nhìn thấy đứng tại cửa động lão nhân, hướng hắn phất phất tay xem như lên tiếng chào, về sau lại là bước chân không ngừng, tiếp tục hướng trên bò đến. Bất quá hắn không về bên trong hang núi này, mà là tại khoảng cách không xa một chỗ khác trên vách đá ngừng lại. Lão nhân biết chỗ kia cũng là sơn động, nhưng là diện tích không có nơi này lớn, mà lại địa thế càng dốc đứng. Đây cũng là vì cái gì hắn cuối cùng lựa chọn ở chỗ này nguyên nhân. Nhưng là cái này đối Trương Hằng tới nói cũng không tính là gì vấn đề, mà lại có thể nhìn ra được hắn đã không phải lần đầu tiên bò vào hang núi kia, thậm chí còn dùng dây leo làm cái thang dây, thuận tiện xuất nhập. Trên thực tế nếu như tính luôn lúc ngừng 24 giờ, đây đã là Trương Hằng lần thứ 7 ra vào. phía trước mấy lần hắn chủ yếu là thanh lý sơn động. Về sau đem mình mang tới đạo cụ, đồ ăn còn có sinh hoạt thường ngày vật dụng từ trong xe chuyển vào tới. Trương Hằng cũng không định ở chỗ này thường ở, bởi vì bản thân hắn thời gian còn lại liền không nhiều lắm. Nhưng là vẫn nguyện ý tốn chút công phu để cho mình tại hiện hữu dưới điều kiện qua dễ chịu một chút. Mà lần này hắn đem polo trên xe bình điện lấy xuống, dùng để cung cấp điện. Tiếp xuống hắn sẽ còn đem động cơ cùng trên xe xăng cũng đều vận chuyển đến nơi đây. Bất quá tại đem bình điện phóng tới mới chỗ ở về sau, hắn lại về bên cạnh cái kia càng lớn trong sơn động. Đi xem nhìn một cái ở tại nơi này đôi kia lão nhân cùng tiểu hài. Tinh thần của hai người trạng thái nhìn đều so với hôm qua tốt hơn nhiều. Tiểu hài sốt cao đã lui đi. Bất quá lão nhân đầu kia gãy xương tổn thương chân muốn khép lại cũng không biết phải bao lâu bình. Thường tới nói người trưởng thành gãy xương đều cần 2 đến 3 tháng mới có thể khép lại. Về phần người già, thời gian này chỉ sợ liền dài hơn. Trương Hằng lo lắng hai người không có cách nào ăn cơm. Còn cho bọn hắn cầm điểm trên xe mì tôm, nhưng là bị lão nhân cho khoát tay cự tuyệt. Hắn đem tối hôm qua từ Trương Hằng kia đạt được lòng đỏ trứng phái đặt ở tiểu nữ hài nhi trước giường, về sau chống quải trượng từ trong thùng gạo múc ra một bát mét, rót vào nồi sắt bên trong, lại từ trong chum nước múc 3 chén lớn nước, xem bộ dáng là chuẩn bị nấu cháo, mà lại ngay tiếp theo đem Trương Hằng chén kia cũng nấu. Trương Hằng thấy thế cũng liền không bận rộn nữa lấy xuống núi. Ngay tại một bên hỗ trợ củi đốt trợ thủ, trong sơn động uống xong cháo, mà lúc này đứa trẻ kia cũng từ trên giường bò lên. Trương Hằng cũng là lúc này mới biết mình tối hôm qua mớm thuốc nguyên lai là nữ hài nhi. Không có cách, tuổi nhỏ thời điểm nam nữ phân biệt kỳ thật cũng không phải là quá rõ ràng. Mà lại tiểu nữ hài nhi nhìn có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Lại đen đúa gầy gò. Mặc kệ ai đến, lần đầu tiên nhìn đều sẽ cảm giác phải là nam hài. Thế là Trương Hằng lại ở thêm hạ một hộp hợp lại vitamin phiến. Lúc đầu thứ này hắn liền là chuẩn bị vạn nhất mới mang lên. Mình cũng không có gì tác dụng quá lớn, không bằng lưu cho càng cần hơn người. Ăn xong điểm tâm Trương Hằng cũng không nói thêm cái gì. Hắn thậm chí không có hỏi lão nhân cùng nữ hài nhi quan hệ trong đó. Còn có bọn hắn vì cái gì ở tại sâu trong núi lớn. Chỉ là tiếp tục đi vận chuyển lên có thể sử dụng đồ vật. Cuối cùng Trương Hằng chẳng những đem hành lý cái gì đều bỏ vào cái kia mới tìm tới sơn động, mà lại đem trên ô tô có thể dùng đến linh bộ kiện cũng đều phá hủy xuống tới. Còn lại không có tác dụng gì bộ phận thì bị hắn ném vào đầu kia dòng suối nhỏ bên trong, trực tiếp bị vọt tới dưới thác nước. Mà từ ngày này trở đi, đôi này nguyên bản tại trong núi sâu sống một mình một già một trẻ liền nhiều hơn một cái hàng xóm. Bất quá cái này mới tới hàng xóm cũng không quá ưa thích đi ra ngoài. Phần lớn thời gian đều là một người đợi tại mình cái gian phòng kia trong sơn động. Chỉ có lúc ăn cơm mới có thể đi vào lão nhân cùng tiểu nữ hài nhi sơn động. Mặc dù nhiều há mồm, nhưng là món ăn lại so dĩ vãng phong phú rất nhiều. Trương Hằng trên xe mang theo không ít đồ ăn vặt, còn có không cần làm sao nấu nướng thức ăn thực phẩm. Trừ cái đó ra, lấy hắn dã ngoại sinh tồn kỹ năng, chỉ cần ra ngoài tùy tiện đi dạo một chuyến liền có thể tìm tới không ít rau dại quả dại. Chung vào một chỗ xa so với hắn từ lão nhân cùng nữ hài nhi nơi đó ăn hết đồ vật muốn nhiều. Cho nên cũng không lâu lắm tiểu nữ hài nhi liền thích cái này, mỗi lần tới đều sẽ mang thứ ăn ngon. Tuổi trẻ thúc thúc, chỉ là cái này tuổi trẻ thúc thúc trên mặt thần sắc mặc kệ cái gì nhìn đều rất bình tĩnh. Có đôi khi cho cảm giác của nàng giống như là cùng một chỗ tảng đá. Hết chương.